Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, chương 307, xảo thi diệu kế. Ăn mặc bệnh nhân phục, Lăng Trần cấp tốc đem trên thân lưu lại nhằm vào đầu nhổ. Dưới chân phi nước đại không thôi. May mắn những cái kia bác sĩ y tá dễ bị lừa. Bằng không, hắn còn tìm không thấy cơ hội thoát thân. Lấy thân thể tố chất của hắn, dù cho mất máu quá nhiều, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Vừa rồi, hắn cố ý lợi dụng mình tu luyện điều tức chi thuật, trì hoãn hô hấp, kiến tạo ra sinh mệnh dấu hiệu yếu bớt giả tưởng. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, một khi có nguy hiểm tính mạng, dựa theo trình tự bình thường, bác sĩ sẽ cho bệnh nhân tiêm vào nhất định lượng tiến trên thận, tăng cường bệnh cơ năng thân thể của con người. Hắn muốn đúng vậy tuyến trên thận, bởi vì mất máu quá nhiều, hắn thân thể quá hư nhược, một chút khí lực đều đề không nổi đến. Tuyến trên thận vừa lúc có thể kích phát tiềm năng của hắn. Bất quá, tuyến trên thận khuyết điểm duy nhất đúng vậy khó mà duy trì quá lâu thời gian. Hắn nhất định phải nhanh tìm tới xuất đường, từ địa phương quỷ quái này chạy đi. Đang nghĩ ngợi, trước mặt hành lang bên trong đột nhiên xông xuất mấy tên bảo an nhân viên. Dừng lại, đừng chạy. Lăng Trần dư quang quét qua, lập tức chuyển hướng bên cạnh hành lang. Thế nhưng là, còn không có trốn xuất bao xa, lại có hơn 10 tên bảo an nhân viên ngăn cản ở trước mặt của hắn, chặn hắn đi đường. Hỏng bét, trước sau bị lấp. Lăng Trần nói thầm một tiếng không ổn. Trong đầu lúc này mới nhớ tới đến, lúc trước tiến vào bí mật cơ địa thời điểm, từng có người ở hắn trong người tiêm vào nano thiết bị truy tìm. Chỉ cần hắn ở căn cứ phạm vi bên trong, đối phương tùy thời đều có thể khóa chặt vị trí của hắn. Liếc mắt nhìn hai phía, Lăng Trần thép cắn răng một cái, quay người đá văng sau lưng phòng bệnh, chuẩn bị từ cửa sổ chuồn đi. Nhưng mà, khi phòng cửa bị đá văng ra trong nháy mắt, hơn 10 đạo ánh mắt lập tức tập trung đến trên người hắn. Ách, Lăng Trần hơi ngẩn ra, lập tức cứ thế ở tại chỗ, sắc mặt có chút xấu hổ. Cái kia, không có ý tứ, đi nhầm. Lăng Trần ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng hướng ngoài cửa thối lui. Nhưng lúc này, cái kia hơn 10 tên bảo an nhân viên đã đuổi tới, ngăn chặn cửa phòng bệnh. Lăng Trần bất đắc dĩ, nhấc chân đạp bay mấy người. Sau đó, phanh, một tiếng đóng cửa phòng lại, dùng mình sau lưng đứng vững đại môn, để tránh bên ngoài những người kia phá cửa mà vào. Phòng bên trong hoa văn nữ nhìn lấy Lăng Trần, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng màu sắc trang nhã, cất bước liền chuẩn bị tiến lên. Bất quá, nàng vừa bước ra bước chân, liền bị bên cạnh Khâu Dũng ngăn lại. Việc này cùng chúng ta không quan hệ, không cần nhúng tay. Nghe nói như thế, hoa văn nữ điểm một cái đầu, lui trở về. Thấy thế, Lăng Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy, mình thế mà chạy đến bọn gia hỏa này gian phòng. Khâu Dũng lời nói mới rồi hắn cũng nghe đến, tâm lý bóng tối may mắn. Thật muốn động thủ, hai người đều không nhất định là những người này đối thủ. Mở cửa, nhanh mở cửa. Phía ngoài tiếng la càng lúc càng lớn, đồng thời còn kèm theo phanh phanh tiếng đập cửa. Mấy lần đều kém chút đem Lăng Trần thân thể đẩy ra. Đối mặt cái này loại tình cảnh nguy hiểm, Lăng Trần nhất thời không có chủ ý, không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này, hắn nhìn thấy phòng cửa bên cạnh trưng bày một chương ngăn tủ. Lập tức đem ngăn tủ vặn ngã, đứng vững phòng cửa, đem mình giải phóng ra ngoài. Thở dốc một hơi, Lăng Trần con mắt chuyển động, ánh mắt lập tức rơi vào tấm kia trên giường bệnh. Nằm trên giường một tên trung niên nam tử, hơn 30 tuổi, sắc mặt vàng như nến, góc môi đỏ bừng, tựa như là có dấu hiệu trúng độc. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được đi đến trước giường bệnh, đưa tay khoác lên đối phương mạch đập bên trên. Nhìn thấy cử động của hắn, mọi người nhất thời biến sắc. Vội vàng quát bảo ngưng lại nói. Dừng tay. Nghe được đám người tiếng giống, Lăng Trần giật nảy mình. Gặp Khâu Dũng bọn hắn căm tức nhìn mình, hắn lập tức giải thích nói. Các vị, đừng hiểu lầm, ta không có ác ý, chỉ là muốn nhìn xem tình huống của hắn. Khâu Dũng bán tín bán nghi nhìn lấy Lăng Trần, hỏi, ngươi hiểu y thuật, có biết một hai? Dứt lời, Lăng Trần gặp hắn không có kháng cự ý tứ, lần nữa đưa tay khoác lên trung niên nam tử mạch đập bên trên. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói ra, hắn trúng độc, mà lại là kịch độc. Hoa văn nữ lạnh lùng nói ra, nói nhảm, những này chúng ta đều biết rõ. Vấn đề là có thể hay không cứu hắn? Không thể, trong cơ thể hắn độc tố đã lan tràn đến ngũ tạng lục phủ. Thân thể cơ năng cơ bản hoại tử, cho dù là Hoa Đà tại thế cũng không có khả năng cứu sống hắn. Hiện tại chỉ là thông qua kích phát tiềm năng dược tề cùng máy móc kéo lại tính mạng của hắn. Kéo dài hơi tàn, Lăng Trần nghiêm mặt nói, nếu như ta là các ngươi, sẽ trực tiếp kết thúc tính mạng của hắn, không tiếp tục để hắn tiếp tục tiếp nhận thống khổ. Nói vớ nói vẩn, cụt một tay nam gầm thét nói, ta Tam Ca tuyệt sẽ không chết, ngươi lại muốn dám nói lung tung, có tin là ta giết ngươi hay không? Lăng Trần nhún nhún vai, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, ta là ăn ngay nói thật, các ngươi muốn là không tin, ta cũng không có cách nào. Bất quá, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, dạng này mang xuống, sẽ chỉ làm hắn càng thêm thống khổ, sống không bằng chết, các ngươi muốn thật coi hắn là huynh đệ, liền không nên lại để cho hắn tiếp nhận cái này loại tra tấn. Ngươi câm miệng cho ta. Cụt một, tay nam quát lên một tiếng lớn, trong tay hàn quang ẩn hiện, một thanh cương đao chẳng biết lúc nào rút ra, thẳng hướng Lăng Trần đỉnh đầu bổ tới. Dừng tay, nghe được thanh âm quen thuộc vang lên, cụt một tay nam thân thể có chút dừng lại, lập tức ngừng lại, quay đầu nhìn Khâu Dũng, không hiểu nói, đại ca, để cho ta làm thịt cái này khốn nạn. Khâu Dũng lắc lắc đầu, nhìn thẳng trước giường bệnh Lăng Trần, lão mắt bên trong tinh quang tất hiện, ta biết rõ hắn trúng độc rất sâu, bên ngoài những cái kia bác sĩ cùng phán đoán của ngươi đồng dạng, nhưng Vân tiên sinh nói cho ta biết, hắn có biện pháp chữa cho tốt ta Tam đệ, ngươi bị hắn lừa, thượng đế tổ chức lấy nghiên cứu cường hóa dược tề làm chủ, loại thuốc này có thể ở thời gian ngắn bên trong kích phát tiềm năng của ngươi, lại không thể giải trừ trong cơ thể hắn độc tố. Một khi tiềm năng của hắn bị ép khô, dù cho hắn phục dụng lại nhiều cường hóa dược tề đều không dùng. Lấy suy đoán của ta, nhiều lắm là 3-4 ngày dáng vẻ, hắn liền không chịu đựng nổi. Khâu lão, ta biết rõ ngươi lo lắng huynh đệ ngươi an nguy, nhưng có một số việc miễn cưỡng không tới. Đang khi nói chuyện, chỉ nghe phanh một tiếng, phòng bệnh phòng cửa bị đẩy ra một cái khe hở. Lăng Trần sắc mặt biến hóa, vội vàng nắm lên một con dao giải phẫu, cắn răng, đem trên cánh tay mình da thịt mở ra một đường vết rách. Sau đó dùng cái kẹp luồn vào vết thương, gảy một hồi, một cái hạt gạo lớn nhỏ nano thiết bị truy tìm bị hắn lấy ra ngoài. Làm xong thiết bị truy tìm, hắn không chút do dự, lập tức chạy hướng phòng bệnh cửa sổ miệng, đem cửa sổ thủy tinh mở ra, sau đó bắt lấy ngoài cửa sổ hàng rào, hai tay dùng lực đẩy ra phía ngoài động. Nguy rồi. Bỗng nhiên, hắn nói thầm một tiếng không tốt. Giờ này khắc này, lực lượng sói mòn càng lúc càng nhanh, tiến trên thận hiệu quả chính đang nhanh chóng hạ xuống. Tùy tiện động mấy lần, đã là đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc. Đúng lúc này, phòng bệnh bên trong nội tuyến điện thoại đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó, phía ngoài tiếng đập cửa cũng biến mất không thấy gì nữa. Tại mọi người nhìn soi mói, Khâu Dũng đi đến máy riêng trước, duỗi tay cầm lên ống nghe, uy một tiếng, Khâu lão, giúp ta một việc, bắt lấy Lăng Trần, đừng để hắn chạy, sau khi chuyện thành công, ta lập tức cứu huynh đệ ngươi. Khâu Dũng mắt nhìn Lăng Trần, về nói, hắn liền tại ta chỗ này, ta tùy thời đều có thể đem hắn bắt, bất quá ta có cái yêu cầu, người trước hết cứu ta Tam đệ. Khâu lão, bây giờ không phải là bàn điều kiện thời điểm, chỉ cần ngươi bắt Lăng Trần, đem hắn giao cho phía ngoài bảo an nhân viên, chúng ta sẽ chậm chậm đàm. Ta cự tuyệt, người tốt nhất làm nhanh lên quyết định. Hắn lập tức liền muốn chạy đi. Mặt khác, hắn đã đem nano thiết bị truy tìm từ trên thân lấy xuống. Một khi hắn trốn xuất phòng bệnh, người khác muốn lại tìm đến hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.